Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, hải tặc. Người đàn ông trung niên cũng không trả lời Triệu Trần vấn đề, mà là cười lạnh nói, ngươi không đủ tư cách biết, chờ ngươi chết rồi ta đang nói cho ngươi nghe. Lời nói này như thiết thuẫn giống như một chưởng, trực tiếp đánh về Triệu Trần. Triệu Trần thấy thế không khỏi khẽ mỉm cười, trực tiếp nhất chỉ, này nhất chỉ mang theo khí tức kinh khủng, như là có thể phá hủy tất cả. Xanh xanh vạch tìm tòi người đàn ông trung niên một chưởng này mình đồng ra sát. Trực tiếp đưa hắn bàn tay cho xuyên thủng, tay của ta, vô liêm sỉ, ta nhất định phải giết ngươi. Người đàn ông trung niên cái này cũng là xem như là triệt để phế bỏ. Máu tươi không ngừng chảy ra, lâu không gặp cảm giác đau đớn, lập tức là kích thích lên người đàn ông trung niên. Lúc này người đàn ông trung niên lại đem chính mình cái kia phế bỏ là cánh tay, sống sờ sờ bổ xuống, sau đó một đao xuống, bên cạnh một tên tu giả cánh tay, cũng trực tiếp bị bổ xuống. Người đàn ông trung niên cầm ngón này cánh tay, trực tiếp tứ nhận được trên người chính mình. Triệu Trần có thể thấy rõ ràng, người đàn ông trung niên trên người có một luồng đặc thù năng lượng. Khi hắn miệng vết thương tụ tập, vẻn vẹn mấy hơi thở, cánh tay kia liền cùng người đàn ông trung niên triệt để dung hợp, đã biến thành người đàn ông trung niên người mới cánh tay. Lúc này Triệu Trần cũng là hơi có chút thán phục, không nghĩ tới lại còn có như vậy thao tác, ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngày hôm nay nhất định là giờ chết của ngươi. Người đàn ông trung niên trường đao trong tay nhắm ngay Triệu Trần. Trong tay nam tử trường đao khiến người ta cảm thụ đao một luồng cảm giác không rét mà run. Bây giờ không phải là một cái phổ thông trường đao. Người đàn ông trung niên trường đao tích ra, trong nháy mắt chấn động tới thiên lôi nổ vang. Linh khí chung quanh hội tụ, mang theo ác liệt, không thể ngăn cản khí thế, hướng về Triệu Trần chém giết tới. Triệu Trần lúc này vẫn là đứng ở nơi đó bất động, chậm rãi vươn hai ngón tay. Người đàn ông trung niên ở Triệu Trần trong mắt, động tác trở nên hết sức chậm chậm. Triệu Trần hai ngón tay, trực tiếp là kẹp lấy sắc bén thân đao. Cái này không thể nào. Người đàn ông trung niên trong mắt xuất hiện kinh ngạc, nhưng để hắn càng thêm kinh ngạc chuyện tình đã xảy ra. Chỉ thấy Triệu Trần nhẹ nhàng sờ một cái, người đàn ông trung niên trường đao liền biến thành từng khối mảnh vỡ, tán loạn trên mặt đất. Hiện tại giờ đến phiên ta biểu diễn đi. Triệu Trần không khỏi mỉm cười nói, trực tiếp đấm ra một quyền. Trung niên nam tử này còn chưa kịp phản ứng, Triệu Trần nắm đấm liền rơi vào người đàn ông trung niên trên người. Nam tử trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, sau đó chỉ có thể nhìn thấy một đống máu thịt be bét thịt giữa rơi trên mặt đất. Thật mạnh, cái khác ngã trên mặt đất tu giả, bất khả tư nghị nhìn tình cảnh này, không khỏi cả kinh nói, tìm ra lúc này nhìn những này ngã trên mặt đất tu giả. Trong lòng hỏi, hệ thống, trên người bọn họ độc làm sao mổ? Keng, chỉ là ma túy hiệu quả, sau một canh giờ liền tự động tiêu trừ. Triệu Trần nghe xong liền gật đầu, vậy cũng không cần quản những người tu này. Triệu Trần liền đi tới cung điện trước mặt, nhẹ nhàng nhất chỉ, cung điện nơi này sát trận, trong nháy mắt liền vụn vặt. Ngay sau đó Triệu Trần liền đi tới cung điện cửa lớn, phía trên biển bài mặt trên khắc chữ đã là thấy không rõ lắm, vì lẽ đó cung điện này cụ thể là đang làm gì cũng không rõ ràng. Nhẹ nhàng một quyền đánh vào cung điện trên cửa chính, này cửa lớn cũng là trực tiếp đã biến thành bột mịn. Sau đó trước mắt liền xuất hiện ma thú to lớn thi hài. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong cung điện này không có những thứ đồ khác, chỉ có này một bộ thi hài. Từ nơi này thi hài dáng vẻ trên có thể phán đoán ra được, hẳn là một con rồng. thực lực nên cũng rất mạnh mẽ. Có điều nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, này long thi hài mặt trên cùng tứ chi đều bị một loại đặc thù vật liệu luyện chế mà thành dây xích. Cho ràng buộc con rồng này khi còn sống nhất định là một nhân vật mạnh mẽ. Có điều coi như nó rất mạnh mẽ, vẫn bị một cái nào đó thế lực cầm cố ở đây. Cho đến chết vong, mất, sau đó Triệu Trần liền rời đi cung điện này, hướng về cửa ra yên tâm đi đến. Lúc này những kia ngã trên mặt đất tu giả thấy Triệu Trần rời đi dồn dập thỉnh cầu nói: "Các hạ, cứu lấy chúng ta a." Triệu Trần cũng không phải một máu lạnh vô tình người, quay về bọn họ chậm rãi nói rằng: "Các ngươi trên người độc sẽ ở sau một canh giờ tự động biến mất, ta sẽ ở trên thuyền chờ các ngươi một ngày. Sau một ngày, nếu là ngươi chúng không có ai đi ra, vậy ta liền lái thuyền rời đi." Triệu Trần nói xong liền đường kính rời đi, cuối cùng biến mất ở mọi người trong mắt. Rất nhanh Triệu Trần liền rời đi này đáy biển bí cảnh, trực tiếp về tới thuyền trên, vẫn là nghỉ ngơi. Triệu Trần cũng là ở chỗ này chờ bọn họ một ngày, kết quả không có bất kỳ ai đi ra. Triệu Trần cũng là không thể làm gì khác hơn là lái xe thuyền rời đi, đi tìm ngày đó Cơ Tông. Rất nhanh Triệu Trần liền hành xử thuyền đến trước kia Phiêu Miểu Đảo hải vực tọa độ, nhưng không có bất kỳ phát hiện Phiêu Miểu Đảo một điểm hình bóng. Có điều Triệu Trần cũng không vội vã, ngược lại thời gian còn dài hơn, từ từ đi, nếu là đến mặt sau hãy tìm không tới Thiên Cơ Tông, Triệu Trần đến lúc đó cũng chỉ có thể buông tha cho. Bây giờ hệ thống liền ký thác vào hệ thống, thấy hệ thống còn đang không ngừng thăm dò, Triệu Trần cũng là lái xe thuyền hướng về bất đồng địa phương hành xử đi qua, hy vọng có thể cho hệ thống mang đến một điểm trợ giúp. Ở trên biển hành xử bên trong 3 ngày 3 đêm, như cũ là không có bất kỳ manh mối. Lúc này Triệu Trần đứng ở trên bong thuyền, phát hiện có một chiếc thuyền lớn hướng về chính hắn một phương hướng lại đây. Triệu Trần có thể cảm nhận được thuyền kia chỉ mặt trên, từng cái tràn đầy sát ý. Lúc này hệ thống cũng là nhắc nhở Triệu Trần: "Tao ngộ hải tặc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Này thuyền hải tặc càng ngày càng gần, Triệu Trần có thể càng thêm thấy rõ ràng. Này hải tặc người đứng đầu lại là một độc nhãn long, đao ba kiểm, mang đỉnh đầu thuyền trưởng mũ, thoạt nhìn là hết sức đẹp trai. Rất nhanh hai con thuyền tới gần. Này trên thuyền hải tặc, tựa hồ không có đem Triệu Trần để ở trong mắt. Này hải tặc người đứng đầu hô lớn: "Các huynh đệ!" Nhất thời có 3 tên hải tặc nhảy hướng về phía Triệu Trần thuyền, cũng chậm rãi hướng đi Triệu Trần, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Trần, lãnh đạm nói: "Tiểu tử, ngươi tốt nhất không muốn phản kháng, nếu không thì giết ngươi." Những hải tặc này trong ngày thường làm ra chính là vào nhà cướp của, giết người đoạt của hoạt động, mạng người ở tại bọn hắn trước mắt căn bản chẳng là cái thá gì. Trừ phi này mạng người có thể đổi đến càng nhiều thứ càng tốt. Không phải vậy bọn họ bình thường là sẽ không để lại người sống. Lúc này, tên hải tặc kia, trong ánh mắt sát khí, Triệu Trần cảm thụ được rõ rõ ràng ràng, là vô cùng mãnh liệt. Đối mặt những hải tặc này uy hiếp, Triệu Trần tựa hồ nghe từ, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trong hai mắt còn có dại ra vẻ. Tựa hồ đã bị sợ mệt như thế. Này ba tên hải tặc thấy thế đều là lộ ra thần sắc khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Trần chính là một tiểu nhân vật. Bọn họ nhấc lên đao lúc muốn trực tiếp đem Triệu Trần giết chết, con cọp không phát huy, còn giữa lúc ta là mèo ốm. Triệu Trần khóe miệng dương lên, Triệu Trần trực tiếp là vỗ tay cái đột. Này ba tên hải tặc trong nháy mắt hóa thành than cho, tung bay ở mảnh này trong biển rộng. Lúc này Triệu Trần nhìn trên thuyền hải tặc người đứng đầu, lạnh lùng nói: "Bước vào thuyền người chết, trọng nhân quả thiện ác,